Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, trang 175. Bởi vì Sở Đức ngày thường đi học hàng năm ngủ, ngày thường cũng không thế nào ai nói chuyện, cho nên rất ít có người nguyện ý tại đây loại trường hợp cùng hắn một cái đội, chỉ có Tôn Tranh Khê. Này sẽ thật cẩn thận lại đây hỏi hỏi hắn, không quan hệ. Ta một người chính mình đi thì tốt rồi. Sở Đức cà lơ phất phơ nói. Sở Đức vừa nói, một bên tùy tay đem trường học phát định vị dụng cụ lặng lẽ sửa đổi vị trí. Sau đó, hắn không đợi Tôn Tranh Khê nói cái gì, liền nhanh như chớp chạy vào ngõ nhỏ. Trúc Huyền Nguyệt đi theo phía trước cái kia vừa thấy liền lòng mang ý xấu người chậm rãi hướng tới. Phía trước đi tới, tuy rằng nàng mang theo một loại xem náo nhiệt tâm thái, bất quá nên diễn diễn vẫn là đến diễn đủ. Uy, ngươi có phải hay không tìm lầm? Trúc Huyền Nguyệt dùng có chút bất đắc dĩ thanh âm nói, ta chính là một cái phổ phổ thông thông quét rác công. Ngươi liền tính là làm ta cứu ngươi, ta cũng không có gì biện pháp à. Trúc Huyền Nguyệt ở tiệm cơm vẫn luôn cũng chưa như thế nào ngụy trang chính mình tính cách cho. Nên tại đây mấy tháng nội, nàng cho người ta cảm giác chính là một con cá mặn, đây cũng là vô pháp tránh cho. Trúc Huyền Nguyệt ngẫu nhiên cũng tưởng chi lăng một chút, miễn cho người khác đối nàng ta cũng lưu lại cái gì cá mặn ấn tượng, nhưng là thực rõ ràng. Này đối với bản tính cá mặn người tới nói thực khó khăn, cho nên Trúc Huyền Nguyệt liền thả bay tự mình, hơn nữa gần nhất càng là có loại làm trầm trọng thêm cảm giác. Người đi phụ cận hỏi thăm hỏi thăm, ai không biết ta liền thích mỗi ngày hỗn nhật tử a. Trúc Huyền Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, ngươi tìm ta thật đúng là tìm lầm người, nhưng là ta trước mắt có cái càng tốt biện pháp. Ta khuyên ngươi bằng không đi trước báo cái cảnh, không, ta tin tưởng ngài nhất định không phải cái đơn thuần thích hỗn nhật tử người. Ngài nhất định có một viên thiện lương tâm, phía trước cái kia, xóm nghèo, người lời thề son sắt. Nói như vậy, hắn vừa nói, một bên quay đầu xem Trúc Huyền Nguyệt cặp mắt kia, muốn cho Trúc Huyền Nguyệt thấy hắn trong ánh mắt chân thành. Sau đó, hắn liền thấy Trúc Huyền Nguyệt chính trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cặp mắt kia lỗ trống, lười nhác, không có bất luận cái gì nhiệt tình. Có lẽ là này xong quá mức xá xúc ánh mắt chấn động tới rồi đối phương, cho nên lúc ấy người kia liền nghẹn một chút, hắn nói lắp hai giây. Lại chém đinh chặt sắt nói, nhưng là ngài chính là có một viên thiện lương tâm. Ta từ ngài trong ánh mắt liền đã nhìn ra. Uy, Trúc Huyền Nguyệt khinh bỉ nhìn mắt đối diện người này. Tâm nói cái này dối, nếu giải không ra đi liền không cần trái lương tâm nói. Một chút nói dối nguyên tắc đều không có. Kỳ thật Trúc Huyền Nguyệt lần này thật không nói dối. Nàng tuy rằng ở bên ngoài một đường diễn khổ tình kịch, nhưng là ở tiệm cơm phạm vi 1000m nội, Trúc Minh Nguyệt thật là nhà nhà đều biết không đáng tin cậy người. Này hết thảy ở biết, vô mặt, thân phận thật sự người trong mắt đều quy công với vô mặt tướng quân xuất thần nhập hóa kỹ thuật diễn. Nhưng ở Trúc Huyền Nguyệt chính mình trong mắt, chỉ là về với nàng thâm nhập cốt tủy bãi lạn, các hàng xóm láng giềng đều biết. Góc đường mở tiệm cơm tả lão bản người đặc biệt cần mẫn, cố tình tìm cái lười tiểu nhị, đầu hai ngày cái này tiểu nhị còn làm bộ làm tịch cần mẫn một chút. Đến mặt sau cũng đã hoàn toàn nằm yên. Tất cả mọi người cảm thấy tả Chu lão bản làm bút thâm hụt tiền mua bán, bất quá, tả Chu cái này lão bản vẫn luôn không nói chuyện, cũng không ai có thể lướt qua tả Chu khai Trúc Huyền Nguyệt, cho nên tả Chu lão bản ở hàng xóm láng giềng trong miệng càng ngày càng thảm. Càng ngày càng thảm, nghiễm nhiên đã trở thành coi tiền như rác. Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy tả Chu thái độ rất thú vị, hắn có thể là xuất phát từ nào đó đối với vô mặt đồng tình tâm lý. Cho nên, rất ít sẽ đốc thúc Trúc Huyền Nguyệt đi làm cái gì, thậm chí có đôi khi Trúc Huyền Nguyệt đều cảm thấy Tả Chu như là ở cố ý dung túng nàng. Tả Chu sẽ ở Trúc Huyền Nguyệt cùng Tả Văn cùng xem một quyển truyện tranh thư thời điểm, dùng một loại ghét bỏ ánh mắt nói, lớn như vậy còn muốn xem truyện tranh. Nhưng mà mới nhất truyện tranh lại ở mỗi tuần thứ hai đều sẽ xuất hiện ở trong tiệm chỗ nào đó, Tả Chu cũng sẽ ở Trúc Huyền Nguyệt cám mặn nằm liệt nói, quét rác sát chén hảo phiền toái, thời điểm sẽ lãnh đạm nói thượng một câu, kia ta cho ngươi trả tiền lương là vì cái gì? Nhưng mà tiệm cơm khai cửa hàng tháng thứ ba, lại nhiều một đài tiểu nhị di động khí người, đến nỗi Tả Chu vì cái gì sẽ làm như vậy nguyên nhân? Trừ bỏ Tả Chu là người hảo tâm ở ngoài, có lẽ còn quy công với Trúc Huyền Nguyệt trộm làm đến một ít ti tiện tiểu kỹ xảo. Tiểu Bạch đánh giá, Trúc Huyền Nguyệt sử dụng cái thứ nhất tiểu kỹ xảo là lợi dụng Tả Văn, nàng ở đi vào tiệm cơm đệ nhị Chu bắt đầu liền thường xuyên bên trái Văn nhìn lén truyện tranh thời điểm thò lại gần, còn biểu hiện ra một bộ đối truyện tranh thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, cái loại này bộ dáng tựa như cái thâm niên nhị thứ nguyên giống nhau, giống như đúc, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt bản nhân quá mức chân thật biểu diễn, cho nên tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi Trúc Huyền Nguyệt thuộc tính, thậm chí Trúc Huyền Nguyệt có rất nhiều lần đều từ khách nhân trong ánh mắt thấy nhị thứ nguyên thật ngỗng tâm mấy chữ này. Nhưng mà mỗi khi Tả Văn bắt đầu cao hứng phấn chấn thảo luận khởi truyện tranh nội dung cụ thể, đặc biệt là một ít ở hải cách đặc quốc vài đại tiểu hài tử cơ hồ nhà nhà đều biết truyện tranh khi, Trúc Huyền Nguyệt biểu tình đều sẽ hơi hơi cứng đờ một chút, nàng trước nay đều sẽ không tham dự loại này đề tài, luôn là sẽ đánh cái ha ha, sau đó lại nghĩ cách xóa qua đi, điểm này chi tiết nhỏ Tả Văn loại này hùng hài tử trước nay đều sẽ không để ý. Nhưng là đối với một cái IQ rất cao, hơn nữa ở hải cách đặc cao tầng lăn lộn nhiều năm như vậy tướng quân tới nói, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy hắn nhất định sẽ phát hiện, trừ cái này ra, Trúc Huyền Nguyệt còn sáng tạo quá vài lần vô tâm chi thất, ở nàng vừa tới tiệm cơm thời điểm, Tả Chu đã từng có một lần làm Trúc Huyền Nguyệt đi soát mâm. Trúc Huyền Nguyệt khi đó mỗi ngày bối thư bối sống mơ mơ màng màng, nàng không nghĩ làm soát mâm này đó lung tung rối loạn sự tình chiếm dụng nàng ngày thường xem bút ký thời gian, cho nên Trúc Huyền Nguyệt liền trộm dùng nhất chiêu. Hết chương.